Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2633, chương 2638, thần thông chi uy. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại phía trên ngọn núi này, trong lúc nhất thời, càng làm cho vô số người ánh mắt đều là rơi vào Hạ Minh trên thân, thì liền giữa bầu trời kia ẩn giấu đi mấy bóng người. Cũng tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Riêng là cái kia Trần Chân, càng là lộ ra một chút kinh ngạc. Tiểu tử này muốn làm gì? Yêu môn hổ yêu, trên mặt kinh ngạc, kỳ quái hỏi. Tựa hồ, tiểu tử này còn có át chủ bài. Phù Tông Tiêu Thanh Phong, nhướng mày, nhịn không được nhìn xem cái này Hạ Minh. Trong mắt càng là tinh mang lấp lóe. Còn có át chủ bài, điều đó không có khả năng a. Hổ yêu rung động nói ra, nếu như ta đoán không có sai, Hạ Lâm Lang thể nội cần phải có một đạo tàn hồn. Cái này tàn hồn muốn đến là hắn tại thượng cổ chiến trường được đến. Lần này Hạ Minh cũng là gặp phải cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Bất quá, Hạ Minh dạng này cử động, chỉ sợ thật đúng là có át chủ bài. Trắng thiên hồn tinh thần lực có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia kỳ dị ba động, riêng là Hạ Lâm Lang thể bên trong biến hóa, hắn càng là sớm cảm giác được, bởi vì hắn chủ tu tinh thần lực, cái này tinh thần lực có thể nói là cực kỳ cường hãn. Tại chỗ chư vị, nhắc tới tinh thần lực còn thật không có người theo kịp hắn. Hạ Lâm Lang thể nội có một đạo tàn hồn. Cái này chẳng phải là nói, đạo này tàn hồn chính là thượng cổ tàn hồn. Mộc Trầy Sở kinh ngạc nói, hẳn là đi, Trắng Thiên Hồn khẽ gật đầu. Những cường giả thời thượng cổ này, chiến lực thông thiên, mỗi một cái đều không phải là hời hợt thế hệ. Bọn họ có thể lưu lại truyền thừa, lưu lại một đạo tàn hồn, ngược lại cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá. Muốn bằng vào một đạo tàn hồn, thì một lần nữa trở về, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trắng Thiên Hồn lời nói để mọi người khẽ gật đầu, nếu như dễ dàng như vậy khôi phục chính mình thân thể. Như vậy thì không có người tử vong. Dù sao, cái này quá mức nghịch thiên, làm trái thiên đạo, cho dù là thiên đạo, cũng tuyệt đối không cho phép dạng này tồn tại. Có điều... Mặc dù là như thế, cái này thượng cổ tàn hồn cũng vô cùng đáng sợ, cũng là sẽ không biết Hạ Minh tiểu tử này muốn ứng đối ra sao. Mộc Trầy Sở hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, các ngươi nhìn, tiểu tử kia động thủ, người nói chuyện là một cái phong vận nữ nhân. Nữ nhân này thân mang màu xanh tím quần áo làm quấn, uyển chuyển thân thể mềm mại. Lại là có một loại thành thục đẹp, cái kia như có như không mùi thơm chi khí, thẳng vào miệng mũi, loại khí tức kia lại là khiến người ta cảm thấy tâm động. Không thể không nói, nữ nhân này còn thật không phải bình thường hấp dẫn người. Chỉ sợ đồng dạng nam nhân cũng vô pháp ngăn cản nữ nhân này mị lực. Nữ nhân này rõ ràng là 9 ngày cung lạc ảnh, 9 trong thiên cung. Từ trước đến nay chỉ lấy nữ tử, nói cách khác, các nàng là một nữ nhân môn phái. Có thể không nên xem thường cái này 9 ngày cung. 9 ngày cung đã có thể đứng hàng 8 đại siêu cấp tông môn một trong. Như vậy 9 ngày cung tự nhiên có hắn tồn tại ý nghĩa. Cũng tự nhiên có nàng thực lực. Càng thậm chí hơn, cái này 9 ngày cung thực lực cũng phi thường cường đại. Thì liền Thượng Thanh Tông dạng này 8 đại siêu cấp tông môn đứng đầu, đều chưa hẳn dám tùy tiện trêu chọc cái này 9 ngày cung. Đây chính là 9 ngày cung chỗ đáng sợ. Xoát xoát, theo lạc ảnh một câu, bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hướng về Hạ Minh nhìn sang. Quả không phải vậy, giờ này khắc này Hạ Minh chiến tại phía trên ngọn núi này. Hạ Minh đứng ở nơi đó, để vô số người đều là cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện, Hạ Minh hai tay giao nhau. Tại thời khắc này, Hạ Minh ngón tay dường như phát sinh một loại biến hóa rất nhỏ. Theo Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, thể nội linh khí cũng là lặng yên vận chuyển. Không biết vì sao, Hạ Minh ngón tay vậy mà nhanh chóng thành dài. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh sư đệ tay, đột nhiên thành dài, bất chợt tới một màn, bị không ít người nhìn ở trong mắt. Phát giác được Hạ Minh ngón tay thành dài về sau, bên trong thiên địa người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này lại là cái gì võ học? Có thể khiến nhân thủ chỉ một bên lớn lên. Cái này Hạ Minh, đến cùng là đang làm gì? Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh ngón tay đã biến thành 10 trượng chiều dài. Lại có người kinh hô một tiếng. Giờ khắc này, Hạ Minh 10 ngón giao nhau, không ngừng run run, cái này 10 ngón tay, tại thời khắc này lại là giống như cái kia cây roi đồng dạng. Cực kỳ kỳ quái, riêng là Lý Trường Sinh bọn họ, tất cả đều là sắc mặt siết chặt, vốn cho rằng Hạ Minh sắp bại thời điểm, có thể ra hỏa này, chắc chắn sẽ có không tưởng tượng nổi át chủ bài, mà lại này đến bài vẫn là như thế khủng bố. Chỉ bất quá, ngón tay này biến thành 10 trượng chi trường. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Cho dù là bọn họ, đều còn không thể làm đến 10 trượng chiều dài a. Gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Khúc Thuần Dương khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt, trong mắt càng là lóe ra sắc bén quang mang. Thật đúng là một cái đáng sợ đối thủ. Đều lúc này thời điểm, vậy mà vẫn tồn tại dạng này át chủ bài. Nam Cung Phá Thiên cũng là sắc mặt khó coi nói ra. Bành, mọi người ở đây kỳ quái thời khắc. Đột nhiên, một đạo trầm đục tiếng vang hoàn toàn tại cái này bên trong thiên địa. Ba ba ba, ngay sau đó, thì truyền đến một hệ liệt ba ba ba thanh âm. Thanh âm này thanh thúy mà êm tai. Rất rõ ràng. Cái này nghe giống như là tiếng roi âm một dạng, một màn như thế bị vô số người nhìn ở trong mắt. Tất cả đều là nghi hoặc không hiểu. Gia hỏa này, chẳng lẽ là đem tay mình chỉ biến thành cây roi đối phó Hạ Lâm Lang hay sao? Có người nhịn không được hỏi, thật đúng là đồ chơi kỳ quái. Oanh, nhưng ngay sau đó, một tiếng vang trầm vang vọng, đột nhiên. Khắp nơi tại thời khắc này phảng phất là rung động động một cái. Bất chợt tới thanh âm đem tại chỗ người đều là giật mình. Bởi vì bọn hắn đều là phát giác được loại kia lắc lư. Tuy nói rất nhỏ, nhưng là bọn họ quả thật phát giác được. Âm âm, lại là một trận lay động thanh âm vang vọng. Bọn họ lần nữa phát giác được cái này khắp nơi đung đưa. Âm âm thanh âm vang vọng không ngừng. Khắp nơi không ngừng rung động, xa như vậy chỗ mọi người, thân hình cũng là có chút đứng không vững lên. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là phát sinh cái gì? Có người hoảng sợ nói, khắp nơi làm sao lại lắc lư? Chẳng lẽ là Hạ Lâm Lang hay sao? Có người nhịn không được nói, không có khả năng, Hạ Lâm Lang bị nhốt trong trận pháp. Tuy nói trận pháp này khốn không Hạ Lâm Lang bao lâu, nhưng là cũng tuyệt đối không cách nào tạo thành dạng này động tĩnh a. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh sư đệ, theo Phong Thành một tiếng kinh hô. Lúc này Sở Nhược Tuyên bọn người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Giờ khắc này, Hạ Minh 10 ngón tay, không ngừng thúc dục chung quanh Sơn Phong. Thế mà, Hạ Minh 10 ngón tay mỗi thúc dục một chút, những thứ này Sơn Phong đều sẽ hung hăng lắc động một cái. Giờ này khắc này, Hạ Minh ánh mắt sắc bén, đứng ở ngọn núi này chỗ cao, trong cơ thể hắn linh khí cũng là tại đại lượng tiêu hao. Lên cho ta, giống, Hạ Minh bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cái này âm thanh gào thét, chấn nhiếp thiên địa, liền bên trong thiên địa người đều là nghe được rõ ràng. Thanh này bốn phía người cho giật mình. Oanh, theo Hạ Minh gầm lên giận dữ. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Tại cái kia nơi xa, đột nhiên có một đạo như vậy ngọn núi lớn lại là vụt lên từ mặt đất. Rầm rầm rầm, tại Hạ Minh khống chế phía dưới, ngọn núi này chính là bị xua đuổi đến trong trời cao. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, có 10 cây roi, tại thúc dục lấy ngọn núi này đồng dạng, xua đuổi lấy sơn phong hướng về Hạ Minh bên này nhanh chóng mà đến. Thiên cương tam thập lục biến, roi núi rời thạch, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.